đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Chiêu Nguyệt Tung Tích. Từ khi hoàn thành lần trước lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, Chiêu Nguyệt một mực chưa về đến. Lục Châu đến nay cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Chiêu Nguyệt rời đi, phải cùng Diệp Thiên Tâm, Vu Chính Hải, cùng với Ngô Thượng Nhung đám người bất đồng. Có thể cũng cần phải sẽ không quá phức tạp. Sư tỷ khả năng xuất hiện tại Dự Châu. Tiểu Diên Nhi ngồi xuống, còn đánh bạo rót cho mình một ly thủy. Uống một ngụm, chậm một chút, tiếp tục nói. Dịch Trạm người nâng lên Minh Ngọc Công. Ta liền đoán được nữa nha. Lục Châu hồ nghi, Chiêu Nguyệt tu luyện là Minh Ngọc Công điểm ấy không giả. Có thể dựa theo Chiêu Nguyệt tính tình, há lại sẽ tùy tiện khắp nơi gieo rắc. Có thể hay không cùng bắt cóc Từ Phủ sự tình đồng dạng, cố ý dẫn hắn mắc lừa. Dù sao lần này cùng trước đó không giống, không có đỉnh phong thể nghiệm tạp, rơi vào đàn sói, kia liền thật muốn xong con bê. Lục Châu bản năng mở ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, quả nhiên, xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, chỉ có 4 chữ, mang về Chiêu Nguyệt, tiếp tục, Lục Châu ra hiệu, sư tỷ giống như phải lập gia đình, nói cái gì muốn làm thánh nữ, chấm ngoặc kép. Lục Châu khẽ giật mình, nàng có thể có được hôm nay tu vi, hơn phân nửa là dựa vào cái này Minh Ngọc Công, Ngọc Người, thiên địa chi tinh vậy, đạt thiên địa chi tạo hóa, lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt, muốn đem này công luyện tới đỉnh phong, tự nhiên là không thể có tạp niệm quấn thân, cũng không thể trầm luân nhi nữ tư tình. Nguyên nhân, Lục Châu mở miệng hỏi, Tiểu Diên Nhi lắc đầu, một mặt mơ hồ nói. Đồ Nhi chỉ nghe nói tại Dự Châu Thánh Đàn giống như muốn cử hành thịnh điển. Thịnh điển, đúng, cái kia Ma Sát Tông giống như cũng sẽ phái người đi. Tiểu Diên Nhi nói ra, nâng lên Ma Sát Tông. Tiểu Diên Nhi còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống Lục Châu biểu lộ. Nói bổ sung, sư phụ, muốn không chính ta đi thôi. Ta đem sư tỷ mang về, nhìn thấy Ma Sát Tông người, ta toàn bộ giết chết cho ngài xuất khí có thể hay không? Lục Châu đưa tay liền gõ. Hổ nháo, ngữ khí dừng một chút. Nói ra, vi sư mặc dù không có đem cái này Ma Sát Tông để vào mắt, có thể người tông chủ kia dù sao cũng là nguyên thần kiếp cảnh thất diệp kim liên cao thủ. Người chỉ là thần đình cảnh. Nếu gặp hắn nhóm, thế nào đánh? Nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Lục Châu lần theo não hải bên trong ký ức, suy nghĩ một lát, hỏi, trừ Ma Sát Tông, còn có cái nào thế lực? Chính Nhất Đạo, Tịnh Minh Đạo giống như cũng sẽ đi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu hồ nghi, tên này môn chính đạo luôn luôn cùng Ma Đạo thủy hòa bất dung. Làm sao lại chạy đến cùng một chỗ? Hẹn đánh nhau, gọi Phan Trọng tới, vi sư có lời muốn hỏi. Lục Châu thản nhiên nói. Sư phụ, hỏi ta là được, Tiểu Diên Nhi tự tin nói. Nhanh đi, Lục Châu hơi đề cao một chút âm điệu. Nha, Tiểu Diên Nhi lầm bầm miệng nhỏ, chạy ra ngoài. Một lát sau, Tiểu Diên Nhi mang theo Phan Trọng đi vào Ma Thiên Các. Phan Trọng toàn bộ người có chút ỉu xìu, trên mặt xanh một miếng, tím một khối. Bái kiến các chủ lão tiền bối. Phan Trọng làm lễ, Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi thương thế kia, Kim Đình Sơn hiểm trở chỗ quá nhiều, không cẩn thận quẳng, chấm ngoặc kép, Phan Trọng liên tục giải thích, Lục Châu cũng không quan tâm những này. Nhân tiện nói, ngươi đến từ Tịnh Minh Đạo, có biết Thánh Đàn thịnh điển sự tình? Phan Trọng nghe vậy, gật đầu nói, việc này nói rất dài dòng. Tiểu Diên Nhi đốc xúc nói, kia liền nói ngắn gọn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phan Trọng nhớ tới vừa rồi bạo lực bị đánh tràng diện, lại run rẩy hạ, nói, từ nhân tộc thống trị Đại Viêm Thiên Hạ, dị tộc bị xua đuổi đến Nhung Bắc Nhung Tây, tu hành giới chính ma bất lưỡng lập, mỗi năm có vô số môn phái phân tranh, tử thương vô số, vì làm dịu phân tranh, một ít tiểu môn tiểu phái liền muốn ra thịnh điển loại biện pháp này, một mặt là vì một ít môn phái mâu thuẫn, một phương diện xem như lẫn nhau lấy lòng, tránh phân tranh, Lục Châu gật đầu nói. Kia người có biết Tịnh Minh đạo muốn tham dự Dự Châu Thánh Đàn Thịnh Điển? Phan Trọng nghe vậy, hơi kinh ngạc nói ra. Cái này cái, ta thật không biết. 3 năm trước đây, ta liền rời đi Tịnh Minh đạo. Tịnh Minh đạo tốt xấu cũng coi là chính đạo đại phái. Cùng ma đạo mâu thuẫn. Há lại cái này loại tiểu thịnh điển có khả năng hóa giải. Nghe đến đó, cũng cơ bản không sai biệt lắm minh bạch. Lục Châu nói ra, nghe nói thánh nữ hội với tư cách song phương mâu thuẫn hòa giải mối quan hệ. Có thể có việc này. Thật có việc này, thánh nữ cũng sẽ thành vì quan hệ thông ra mối quan hệ. Chấm ngoặc kép, coi như tiểu Diên Nhi có ngốc, cũng cơ bản nghe hiểu. Lập tức tức giận đến trừng mắt, nói ra, phản đồ, sao có thể làm chuyện như vậy? Còn lại, cũng liền không cần thiết hỏi. Lục Châu phất phất tay nói, đi xuống đi, lão tiền bối, chấm ngoặc kép, Phan Trọng muốn nói lại thôi. Có việc, mời các chủ lão tiền bối ban thưởng ta Lục Dương Công. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng dập đầu, hai tay chống mặt đất, không đợi Lục Châu nói chuyện. Tiểu Diên Nhi liền không nhịn được nói. Cái này loại phá sự cũng có thể làm phiền sư phụ ta. À, cái này phá công pháp chính ngươi đi Tây Các điển tịch phòng bên trong tìm. Tiểu Diên Nhi nói ra. Phan Trọng một mặt xấu hổ. Trọng yếu như vậy công pháp bí tịch. Cái này tùy ý sao? Lục Châu không có phủ nhận. Phất phất tay. Thiên hạ danh môn chính đạo tu hành điển tịch. Cơ thiên đạo không ít lướt đến. Nếu là toàn bộ đều đặt ở trong tay. Bắt được sao? Phan Trọng rời đi về sau. Lục Châu nghĩ đến như thế nào đem Chiêu Nguyệt mang về. Từ trước mắt hiểu rõ tin tức có thể phán đoán. 1. Chiêu Nguyệt cực lớn có thể là bị ép thành vì thánh nữ. 2. Sẽ trở thành thịnh điển vật hy sinh. Kia, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Cũng chính là ở thời điểm này. Minh Thế Nhân đi vào Ma Thiên Các. Nhìn thấy Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện. Sư phụ, đồ nhi có việc bẩm báo. Nói, phản đồ Tư Vô Nhai phi thư. Mời sư phụ tìm đọc. Minh Thế Nhân cung cung kính kính hai tay dâng phi thư đưa tới. Lão thất, từ khi lão thất rời đi Kim Đình Sơn về sau, rất ít hỏi đến Ma Thiên Các sự tình. Nói cho cùng hắn tại trên danh nghĩa là Ma Thiên Các phản đồ. Cái này phi thư tới, lá gan không nhỏ a. Lục Châu tiếp nhận phi thư, đại khái xem hạ, sao, phi thư nội dung chính là liên quan tới Chiêu Nguyệt. Sư phụ, phi thư đã nói cái gì rồi? Tiểu Diên Nhi sốt ruột nói. Lục Châu sau khi xem xong, tiện tay vừa nhấc, phi thư chậm rãi rơi vào trên bàn. Lục Châu lộ ra cau mày thần sắc, Minh Thế Nhân cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên phi thư. Nhìn một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cau mày, phân tích nói, lão thất không hề động cơ truyền lại tin tức giả, chấm ngoặc kép, sư phụ, nếu tin tức là thật, kia Chiêu Nguyệt sư muội, sợ là muốn tai kiếp khó thoát. Lục Châu lạnh nhạt nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt, nói ra, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Mặc dù Minh Thế Nhân não mạch kín rất thanh kỳ, có thể có đôi khi một ít ý nghĩ đáng giá tham khảo. Minh Thế Nhân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi, hắn nhóm nghĩ hòa, vậy chúng ta liền châm ngòi, thủy hòa từ trước đến nay không cho, việc này dễ dàng làm. Nói xong lời này, Minh Thế Nhân lại lần nữa khom người nói, sư phụ, lại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến phiền ngài tự mình xuất thủ. Đồ nhi nguyện ý xuất mã, nhất định việc này làm được thỏa đáng. Mang về Chiêu Nguyệt sư muội. Cái này, sư phụ nên để ta ra ngoài đi. Hắn cúi đầu, chờ đợi lấy sư phụ đáp ứng. Lục Châu khoát tay nói, vi sư phạt ngươi tư quá động bên trong tỉnh lại 3 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáo lộ không đúng. Đinh, quản giáo Minh Thế Nhân, thu hoạch được 100 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.